Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, ta quên Hoàng đế lễ vật. Quá cực lớn trên trận, đám người quỳ lại, tại cái này tiết trời chấn động bát phương, vang vọng trên hoàng thành không, âm thanh vang dội tiếp tục truyền vang, liên miên không thôi, hôm nay chính là Lữ Thế Dân thọ yến. Bọn hắn tự nhiên là muốn biểu hiện ra tốt nhất một mặt. Tuyệt đối không có khả năng gãy Lữ Thế Dân mặt mũi. Lữ Thế Dân chậm rãi đi tới. Bên cạnh đi theo Trần Hoàng hậu cùng một chút phi tử. Hắn đi đến trước ghế rồng. Ngồi cao tại trên long ỷ. Quan sát cái này tiết trắng mênh mang quá cực lớn trận. Nụ cười trên mặt cực kỳ sán lạn. Bình thân, Lữ Thế Dân lấy nguyên khí bao vây lấy thanh âm. Tại cái này to lớn quá cực lớn trên trận truyền ra đến. Tựa như bôn lôi đồng dạng. Tạ hoàng thượng. Đám người đứng dậy. Đều nhịp. Tựa như tập luyện qua rất nhiều lần. Lữ thiên. Lữ gia bọn người đồng dạng là đứng dậy. Tọa lạc tại trên cầu thang. Phụ hoàng. Nhi thần tìm khắp ứng thiên quốc. Đạt được duy nhất một viên tử ngọc mã não. Đặc địa hiến cho phụ hoàng. Chúc phụ hoàng vạn thọ vô cương. Lữ gia tại sau khi đứng dậy chính là đứng lên, khom người bái thủ nói. Tại hắn trong tay, xuất hiện một cái tử ngọc hộp, trong đó đặt vào một viên tử ngọc mã não. Tinh xảo đặc sắc, lóng lánh vô cùng huyền ảo quang mang, là chân chính hiếm thấy chân bảo. Tốt, Lữ Thế Dân gật đầu cười nói. Phụ hoàng, nhi thần có thiên sơn tiết liên một đóa, ngắt lấy từ ứng thiên quốc phương bắc núi tuyết. Tại đỉnh núi kia sinh trưởng gần ngàn năm lâu, Lữ Bác Hiểu theo sát Lữ gia sau lưng, lấy ra một đóa trắng noãn óng ánh thiên sơn tiết liên. Cánh hoa thanh tịnh trong suốt như lưu ly đồng dạng. Được, Lữ Thế Dân lần nữa cười nói. Phụ hoàng, nhi thần tại phương đông xa trường bên trong tìm được một kiện cổ lão trường qua. Ẩn chứa vô tận võ đạo áo nghĩa. Nguyện phụ hoàng có thể sớm ngày phá cảnh. Lữ Mông vóc người khôi ngô cao lớn uy mãnh, lấy ra một kiện cổ pháp trường qua, mang theo nặng nề mà tăng thương lịch sử khí tức. Tốt tốt tốt, Lữ Thế Dân nét mặt tươi cười thoải mái. Món lễ vật này hắn cũng thật thích. Sau đó, Lữ Thế Dân nhìn về phía Lữ Thiên, có chút chờ mong mình cái này đại nhi tử sẽ cho mình chuẩn bị những thứ gì. Lữ Thiên ngồi yên ở nơi đó, có chút mộng bức, toàn bộ đầu đều là trống rỗng. Lễ vật, ta sát, ta quên mất, sờ lấy lương tâm của mình nói. Lữ Thiên thật là quên đi còn muốn cho Lữ Thế Dân chuẩn bị lễ vật. Cái này vài ngày tại Thiên Sách phủ hắn hàng đêm xanh ca. Phi thường vui sướng, sớm đã đem chuyện này vung ra lên 9 tầng mây. Về phần Gia Cát Ngọc, Bao Hạo bọn hắn vẫn bận địa phủ nhân viên an bài vấn đề. Còn có cùng Trần Hoàng hậu. Trần thừa tướng bọn hắn âm thầm tranh đấu, tự nhiên cũng là không để ý đến. Giờ khắc này, Lữ Thiên đột nhiên cảm thấy cái mông dưới đáy băng ghế có chút đâm người. Rất muốn rời đi nơi này à, mẹ nó, Lữ Thế Dân thấy Lữ Thiên còn ngồi ở chỗ đó ngẩn người. Không khỏi ho khan hai tiếng, nhắc nhở lấy hắn, đệ đệ ngươi nhóm đều chuẩn bị xong, ngươi làm sao còn đang ngẩn người đâu. Cái này văn võ bá quan đều nhìn đâu. Lữ gia mấy người cũng là nhìn về phía Lữ Thiên. Hơi nghi hoặc một chút hắn làm sao đang ngẩn người. Liền xem như bọn hắn cũng không nghĩ ra. Lữ Thiên quên đi Lữ Thế Dân lễ vật. Để ta tìm xem. Để ta tìm xem. Chấm ngoặc kép. Lữ Thiên bắt đầu ở mình không gian giới chỉ cùng hệ thống trong chữ vật không gian lung tung lật. Lên. Muốn Lâm Thế tìm một kiện đồ vật có thể đưa cho Lữ Thế Dân lại không xong mặt mũi. U Lam kiếm. Cái này cũng quá mất mặt đi. Chấm ngoặc kép. Tứ phẩm đan dược. Ta cái này tiện nghi lão tử hẳn là còn không có nghèo như vậy. Chấm ngoặc kép. Ngục ảnh quyết. Cái này không thích hợp. Đây là ta địa phủ chuyên dụng công pháp. Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ. Cái này cũng không thích hợp. Đây là sắc nhi học. Lữ Thiên nhất cổ não đang tìm, giống như là kiến bò trên chảo nóng. Xoa, cái này cũng quá hố cha đi. Lữ Thiên thầm mắng, hệ thống muội tử nhanh thô đến. Giang hồ cứu cấp, Lữ Thiên Tại trong lòng la lên hệ thống muội tử. Lại thời điểm này cũng chỉ có hệ thống muội tử có thể cứu hắn. Làm cái gì? Hệ thống muội tử nói. Nhanh cho ta một kiện đồ vật có thể làm lễ vật. Ta quên cho ta tiện nghi lão tử chuẩn bị thọ lễ. Lữ Thiên vội vàng nói. Cái này có cái gì tốt nóng này? Ngươi lần trước không phải rút được một bức thanh minh thượng hà đồ sao? Hệ thống muội tử nhắc nhở. Nghe vậy, Lữ Thiên con mắt lập tức sáng lên. Một bức được cứu bộ dáng. Yêu ngươi nha, hệ thống muội tử. Lữ Thiên cười bắt đầu ở hệ thống trong chữ vật không gian lật lên. Hệ thống muội tử, ẻ tương đương, rốt cục. Lữ Thiên tại hệ thống không gian chữ vật xó xỉnh bên trong tìm ra bị lãng quên hơn mấy tháng thanh. Minh thượng hà đồ, rốt cục tìm tới ngươi. Được cứu, Lữ Thiên thầm nghĩ nói. Thiên nhi, thiên nhi, Lữ Thế Dân nhẹ nhàng hô hoán Lữ Thiên danh tự. Lữ Thiên lấy lại tinh thần. Phát hiện lớn như vậy quá cực lớn trên trận. Tất cả mọi người đều là nhìn về phía chính mình. Thiên nhi, ngươi làm sao? Không thoải mái sao? Lữ Thế Dân lo lắng mà hỏi thăm. Tự nhiên sẽ không nghĩ tới Lữ Thiên là quên đi hắn lễ vật. Không có, không có. Lữ Thiên chê cười nói. Đại ca, ngươi sẽ không là quên đi phụ hoàng thọ lễ a? Lữ gia cười lạnh nói. Trong mắt ánh mắt chợt lóe lên. Nói khẽ, làm sao có thể, loại thời điểm này, tự nhiên là đánh chết không thể thừa nhận, nếu không còn không bị lột ra. Đại ca, ngươi thật là quên đi. Lữ Bác Hiểu cũng là mở miệng nói, cười lạnh, Lữ Thế Dân nhìn bọn hắn một chút, lạnh lùng thốt, im miệng, còn thể thống gì, thiên nhi làm sao lại quên trẫm thọ lễ. Lữ gia trong mắt lóe lên một tia bất mãn, ta mới là thái tử. Nhưng ngươi như vậy bảo vệ cho hắn là cái gì ý tứ? Ngồi tại Lữ Thế Dân bên cạnh Trần Hoàng hậu cùng ngồi tại trên cầu thang Trần Thừa Tướng cũng là sắc mặt âm trầm xuống. Trong lòng rất là không vui. Quả nhiên a, Lữ Thế Dân đã là có khuynh hướng Lữ Thiên. Bọn hắn trước thời gian hành động thật là quá trọng yếu. Nếu không ai biết hắn có thể hay không đem Lữ gia thái tử hủy bỏ đổi thành Lữ Thiên. Đây là Trần Hoàng hậu cùng Trần Thừa Tướng trong lòng chân thực ý nghĩ. Làm sao a, ta làm sao có thể quên phụ hoàng thọ lễ. Lữ Thiên ho khan hai tiếng. Nghĩa chính ngôn từ địa đạo. Che giấu sự chột dạ của mình. Ha ha, chấm ngoặc kép. Lữ Thế Dân nở nụ cười. Rất ôn nhu. Nói, để chấm nhìn xem. Đương nhiên, nếu là hiện tại không tiện cũng có thể chờ thọ yến kết thúc. Chúng ta tiệc tối bên trên lại nhìn. Thuận tiện, ta cái này lấy ra cho phụ hoàng nhìn một chút. Lữ Thiên cười nói. Lấy ra thanh minh thượng hà đồ. Phụ hoàng, đây là nhi thần ngẫu nhiên từ dân gian đoạt được. Là một bức có thể xưng đại tượng phong thái tuyệt thế họa tác. Nhưng tác giả đã là không biết. Lữ Thiên khom người nói. Đem thanh minh thượng hà đồ đẩy tới. Hải công công, đem triển lãm tranh mở. Lữ Thế Dân mở miệng nói. Phải, vẫn đứng tại Lữ Thế Dân bên cạnh Hải Công Công đi xuống. Từ Lữ Thiên trong tay nhận lấy thanh minh thượng hà đồ. Gọi tới hai cái thái giám cùng hắn cùng nhau đem thanh minh thượng hà đồ triển khai. Theo hai cái thái giám động tác, thanh minh thượng hà đồ từ từ hiện ra ở Lữ Thế Dân trước mặt. Kia tinh diệu bút vẽ, kia sinh động nhân vật, kia xảo diệu bố cục. Kia phồn hoa thành trấn hấp dẫn sâu đậm hắn. Cái này, đây là, chấm ngoặc kép, Lữ Thế Dân trực tiếp là từ trên long ỷ đứng lên. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.